may mà là vì xe lăn bất tiện, không phải vậy nàng không chừng còn lại gần dựa người vào đây. Ngô Minh ở bên cạnh thấy rõ, nhưng trong lòng thầm kêu, con mụ này không phải là muốn câu dẫn Trảm Phong sư vinh chứ. Trước đây không lâu mới vừa quang hộ Vân Thương, nhớ tới nghe người ta nói quá, nàng đối với một cái vị sư vinh nào đó có vẻ ám muội. Vào lúc này lầm tưởng Trảm Phong sư vinh lĩnh ngộ được tự tại thần công, chẳng lẽ lại muốn theo đuổi. Không chỉ Ngô Minh nghĩ như vậy, trong số các sư vinh đệ khác cũng có không ít người nghĩ tương tự. Rất nhiều người âm thầm rời tầm mắt đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy thái độ nịnh nọt bực này. Thậm chí có người thầm nghĩ, cái vị Lâm Triều Dĩnh thay thế Tiêu Nhược Giao trở thành tiềm tinh đệ tử này, làm sao lại là hạng người như vậy? Nhìn một cái dáng dấp như vậy, đừng nói nàng không có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, chính là so với dung mạo nước da cùng Tiêu Nhược Giao ở trong góc kia cũng có rất nhiều điểm không bằng. Cái Lâm Triều Dĩnh này có phải tựa là vị trước đó tham gia tài nữ võ đài kia? Có một tên tiềm tinh đệ tử cảm thấy nàng nhìn quen mắt, lấy huyền khí ngột ngạt âm thanh đối với một vị tiểu sư vinh chi giao mật ngữ. Đúng đúng, không sai. Vị tiểu sư vinh kia nói, trước có một sư đệ tên là Hổ Vân Thương lấy đẳng cấp huyền khí trên dưới 3-4 tinh, liền có can đảm khiêu chiến vũ môn nhị sư vinh, liền đã từng là vị hôn phu của nàng. Sau đó có người nói là nàng đột phá vào được nội môn liền đem hắn vứt bỏ. Nàng là muốn tiếp cận Trảm Phong sư vinh. Phỏng chừng là vậy. Ha, cũng tự tin thật. Ta nhưng thấy nàng không đẹp đẽ gì. Nhìn một cái Tiêu Nhược Giao khiêm tốn bên trong góc kia xem. Cái vị kia hai mắt thật to, run rẩy phiến lông mi. Giờ khắc này nhưng khóc đỏ cả vành mắt. Một loại quyến rũ mê người làm người ta thương tiếc quả thực đẩy lùi Lâm Triều Dĩnh mấy dặm. Đúng đúng đúng, cái Tiêu Nhược Giao kia giờ khắc này tiếc hận không thể lĩnh ngộ tự tại thần công. Chính là thời khắc tâm tình đang thương cảm. Vừa nãy lúc chúng ta nhìn thấy nàng đi ra, nàng còn xấu hổ cố ý xoay chuyển mặt đi, trái lại để ta cảm thấy càng muốn che chở hơn. Không sai không sai, so với Lâm Triều Dĩnh, nàng không chút phấn son không có trang điểm nùng đậm, nhưng da rẻ càng trắng, dung mạo càng tiếu. Tuy rằng hai chân có tật, nhưng nếu có thể trị liệu, sau này đến tuổi trưởng thành hoa thơm tỏa ra, tất nhiên so với Lâm Triều Dĩnh trổ mãi chắc chắn càng mỹ lệ. Chà, thẩm mỹ của chúng ta gần tiếp cận nhau a. Ta cũng thấy Tiêu Nhược Giao bên kia đẹp hơn, đang muốn tìm cơ hội đáp cái câu thoại. Ngươi chớ cùng ta cướp, là ta nói trước tiên, nên ngươi đừng cùng ta cướp mới đúng. Ai, đừng nghịch, ngươi nhìn Trảm Phong sư huynh bên kia tựa hồ đáp lại lời của Lâm Triều Dĩnh. Vị tiểu sư huynh này mới vừa nói xong câu đó, bịch một tiếng nhảy đến bên cạnh Ngô Minh, trên mặt tràn trề mỉm cười đem khay trà bưng lên đến. Sư muội, miệng có khát không? Cái chén trà này còn chưa có người động tới. Ngô Minh nhìn sững sờ, hắn là ai vậy? Từ nơi nào nhô ra? Vị sư đệ nói nhiều kia bị tiểu sư huynh Dương Đông kích Tây mà xuất thần, nhất thời mất tiên cơ tán gái. Âm thầm dậm chân mắng hắn không coi nghĩa khí ra gì. Nhưng là hiện tại vội vàng đi qua trái lại không hay. Một bên khác, Lâm Triều Dĩnh hai lần mở miệng hai lần gặp phải sự coi thường của Trảm Phong sư huynh. Nhất kiếm Trảm Phong thậm chí mặt hướng tới bình phong, khép hờ hai mắt nỗ lực lần thứ hai hồi tưởng cảnh tượng ở trong phòng kiến tập nhìn thấy tông chủ diễn quyền pháp. Nhưng là, trong đầu cái gì liên quan tới đường quyền của tông chủ lại không còn lưu tồn một cái nào. Chỉ là mơ hồ nhớ tới quyền pháp của tông chủ rất chậm, rất tùy ý, nhưng đánh ra như thế nào lại nửa điểm cũng không nhớ được. Còn có lời nói của tông chủ lúc đó, chỉ trừ có các loại hình dung tự tại thần công có thể phá nứt thiên địa pháp tắc. Tâm pháp cụ thể thế nào, càng một lời nửa chữ đều không nhớ ra được. Quả nhiên như tông chủ trước đó giảng, chưa tỉnh ngộ liền quên mất. Nhất kiếm Trảm Phong trong lòng ai thán một tiếng. Hạt giống tự tại thần công xác thực là suy yếu phong hóa, chính mình không có ngộ được chân lý thần công. Nhưng hỉ chấp sự vì sao phải đem đề tài học được thần công dẫn tới trên người mình. Tuy rằng mới vừa rồi không có lập tức phản bác, có thể nhất kiếm Trảm Phong vẫn là biết mình có bao nhiêu cân lượng. Mặc dù là đại sư vinh trong đám huyễn tinh đệ tử, nhưng thực lực cùng tài trí vẻn vẹn không bằng Sở Vũ Hàn. Có thể tông môn là vì bảo vệ Sở Vũ Hàn cái người kế tục thiên tài này. Nhất Kiếm Trảm Phong nghĩ lại lời nói kính phục của Sở Vũ Hàn vừa nãy một chút, không khỏi cảm thấy hắn có chút quá dễ dàng chịu thua. Có thể đây là một hồi hí kịch được an bài xong từ trước chứ? Bản thân mình coi như bia đỡ đạn, phòng ngừa tin tức để lộ đưa tới cao thủ Vũ Quốc đánh giết. Được rồi, Sở Vũ Hàn học được Tự Tại Thần Công, quan hệ đến việc truyền thừa Y Bát tông môn, ta liền vì tương lai của tông môn chán ở mặt trước cũng không sao. Tông môn nhiều năm qua luôn dương cao chính khí, bồi dưỡng ra đông đảo chính khí đệ tử. Điều Nhất Kiếm Trảm Phong thầm nghĩ đều là vì tông môn, không hổ là tông môn Huyễn Tinh đệ tử đại sư huynh. Nhưng hắn bên này nghĩ tới đều là tông môn, đối với Lâm Triều Dĩnh chủ động tiếp cận cũng là ngoảnh mặt làm ngơ. Nhất Kiếm Trảm Phong là cái so với Hổ Vân Thương còn muốn chất phác ngu ngốc hơn sao? Sắc mặt Lâm Triều Dĩnh có chút không tốt. Gần như chủ động tiếp cận quyến rũ như vậy, lại bị hắn hoa lệ lệ mà không để mắt đến. Lâm Triều Dĩnh là người đem danh vọng so với cái gì đều nặng hơn. Lúc trước không chút do dự mà bỏ rơi Hổ Vân Thương, đối tượng đã cùng mình đính ước như vậy, liền cho thấy nàng sẽ không để ý người khác liệu sẽ có nói mình thủy tính dương hoa, mà càng vui thích tìm đối tượng làm bậc thang mượn lực để chính mình leo lên. Dễ dàng thay đổi như dòng nước, là lướt nhẹ nhàng như hoa dương, chỉ tác phong nữ giới tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất. Ở bên trong phán đoán của nàng, Trảm Phong sư huynh học được Tự Tại Thần Công, tương lai không thể đo lường, thậm chí khả năng là người dẫn dắt tông môn mấy chục năm sau. Mục tiêu tốt như vậy nàng làm sao chịu buông tha? Tuy đã bị người hai lần gần như không nhìn, nàng vẫn cứ lại nhạt tâm tình trong lòng cân nhắc đéo gọt làm sao để càng tiếp cận hắn hơn. Nhưng vào lúc này, Lâm Triều Dĩnh chú ý tới Ngô Minh ở một bên. Cái Tiêu Nhược Giao con tạp dịch chết tiệt này, thì đã có đệ tử lại đang hướng nàng tiếp cận. Lại nhìn một cái hiệu quả phía bên này của nàng, người khác đối với việc nàng tiếp cận thế mà lại lạnh nhạt. So sánh ngẫm lại thái độ Trảm Phong sư huynh đối với chính mình, Lâm Triều Dĩnh xanh cả mặt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, một mực không có cho nàng một phần tặng dược. Ngô Minh ở một bên chính đang đưa đẩy khéo léo từ chối cái vị tiểu sư huynh kia tiếp cận, đột nhiên thoáng nhìn thấy ánh mắt Lâm Triều Dĩnh. Ánh mắt ước ao ghen tị cực kỳ rõ ràng a, khiến cho Ngô Minh bị nhìn chằm chằm đến cả người không thoải mái. Tiểu sư huynh nhưng là hiểu ý, theo ánh mắt Ngô Minh nhìn sang, nhất thời trong lòng rõ ràng, không khỏi cười nói, nhân chi thường tình, sư muội không nên để ở trong lòng. Cái này không phải vấn đề ta có để ở trong lòng hay không a. Ta cũng không có muốn trải qua chuyện bị nữ nhân ghen tị. Xin nhờ ngươi lập tức đi ra có được hay không? Trong lòng Ngô Minh đối với cái tiểu sư huynh này trách cứ. Ngô Minh đơn giản không để ý đến hắn nữa. May là lúc này Hỉ Chấp Sự đã chú ý tới tình huống ở bên này, dặn dò Thị Kiếm đệ tử lại đây đẩy xe lăn Ngô Minh ra. Lúc này, Phúc Chấp Sự mang theo vài tên cao cấp Thị Kiếm đệ tử xuất hiện ở cửa đại sảnh. Trong đó hai vị đệ tử nâng mâm, bên trong mỗi mâm có 10 cái bình sứ bạch ngọc. Phúc Chấp Sự đứng lại, cất cao giọng nói, tuân theo tông chủ khẩu dụ, mỗi vị trí huyễn tinh, tiềm tinh đệ tử, phân phát 3 viên ngũ vị ngưng khí hoàn. Trưởng Kiếm Tông đệ tử vội vã chỉnh lý tác phong, cùng nhau chắp tay nói, tạ tông chủ. Thị Kiếm đệ tử hướng về chư vị đệ tử đem bình sứ phân phát xuống. Bên trong mỗi một cái bình sứ trắng cổ cao mảnh, có 3 viên ngũ vị ngưng khí hoàn lớn nhỏ bằng quả mơ. Ngưng khí hoàn A, đan dược tông môn có tiếng phụ trợ cô đọng huyền khí. Dĩ vãng chỉ có đệ tử lập xuống đại công hoặc là hoàn thành nhiệm vụ cấp độ 1 trở lên, mới có thể thu được phần thưởng ngũ vị ngưng khí hoàn, tam vị ngưng khí hoàn. Ngũ vị ngưng khí hoàn cùng thất vị ngưng khí hoàn là 3 loại ngưng khí hoàn thường thấy nhất. Dược hiệu mỗi một loại tăng lên gấp 3, nhưng độ khó khi bào chế mỗi lần tăng cao chí ít 5 lần. Ngũ vị ngưng khí hoàn là sau khi thăng cấp hỗn hợp tân dược tam vị ngưng khí hoàn mà thành. Bởi điều chế không quen thì sẽ hủy dược, vì thế ngũ vị ngưng khí hoàn so với tam vị ngưng khí hoàn còn muốn quý giá hơn gấp 5 lần. ngũ vị ngưng khí hoàn ở trên thị trường, giá khởi điểm chí ít ngàn lạng bạc một viên. Cũng không phải là người người đều giống như Tông Chí Liên loại hình nhị vương tử cường hào nước Tấn kia, vì lẽ đó phần ngũ vị ngưng khí hoàn này làm lễ là tương đối quý trọng, có thể nhận được phần thưởng như thế, trong lòng mọi người tự nhiên đại hỉ, phần tâm tư ủ rũ khi không lĩnh hội được thần công tiêu tán không ít. Mấy vị thị kiếm đệ tử phân phát bình sứ, nhưng lúc đến trước người Ngô Minh, thị kiếm đệ tử có chút do dự. Phúc chấp sự, Hỉ chấp sự hai vị trao đổi ánh mắt với nhau một thoáng, mang theo bình sứ bạch ngọc tới bên Phúc chấp sự chỉ huy nói, Tiêu Nhược Giao cũng không phải là huyễn tinh đệ tử, cũng không còn là tiềm tinh đệ tử. Bên trong 20 bình tổng cộng 60 hoàn cũng không có phần của nàng. Lúc này hắn không có nửa điểm tư thế chăm sóc tình cảm đặc biệt trước đó. Chúng vị đệ tử cùng nhau đưa mắt tìm về phía Ngô Minh. Bị tước bỏ danh hiệu tiềm tinh đệ tử và nó lại được thay thế bởi oan gia lên ngồi. Hai chân bị cao thủ ngang ngược không biết lý lẽ đánh cho tàn phế phải ngồi xe lăn. Lĩnh ngộ tự tại thần công cũng thất bại. Nữ hài tình cảnh đáng thương như thế, một mực không có một phần tặng dược cho nàng. Có đệ tử tức giận bất bình đối với bạn tốt thầm nói, tông môn làm sao lại ra bộ dáng này. Hắn bạn tốt khẽ lắc đầu, ở dưới tình huống Phúc chấp sự, Hỉ chấp sự hai người còn ở đây, vẫn là không nên nhiều lời thì tốt hơn. Trong lòng mọi người có chút căm giận, cảm thấy tông môn làm như vậy không khỏi quá không giảng ân tình. Chờ nhìn về hướng Tiêu Nhược Giao, chỉ thấy nàng xoay chuyển mặt, rõ ràng là không muốn để cho mọi người thấy vẻ mặt của nàng. Nàng có lẽ là khóc. Rất nhiều đệ tử nhìn mà trong lòng đau xót. Nhớ tới dáng vẻ viền mắt nàng ửng đỏ làm người thương cảm vừa nãy. Mọi người chính đang cảm thấy không thoải mái trong lòng, Lâm Triều Dĩnh nhưng trong mũi hừ một tiếng. Tiêu Nhược Giao lại không phải tiềm tinh đệ tử, tự nhiên không có chuẩn bị đan dược cho nàng. Lâm Triều Dĩnh đem cằm vung lên thật cao thật nhọn, Tiêu Nhược Giao, ngươi có gì dị nghị không? Nếu có, liền nói ra. Ngô Minh nghe xong trong lòng nổi nóng, nhưng ngẫm lại mình đã lĩnh ngộ tự tại thần công, không cần phải cùng nàng tính toán. Cũng là chắp chắp tay lạnh nhạt nói, ta không có điều gì dị nghị, Lâm Triều Dĩnh sư tỷ nói chính là đạo lý này. Mọi người nghe nàng nói như thế, trái lại càng thêm cho là lời nói của tông môn cùng Lâm Triều Dĩnh thật không có hảo ý tứ. Những người khác đều được phát đồ vật, chỉ riêng một mình cô gái yếu nhất lại không có, dựa vào cái gì a? Còn muốn gặp phải một vị nữ đệ tử khác đã chiếm vị trí của nàng dùng ngôn ngữ cay đắng châm chọc. Cái này thật quá phận quá đáng rồi. Chính khí mà tông môn khởi xướng cho tới nay càng khó có thể đè nén. Lập tức có đệ tử đến gần Tiêu Nhược Giao, nắm ra cái bình ngưng khí đan dược của bản thân kia nói, sư muội, bình đan dược này ta tặng cho ngươi. A, không cần, không cần. Ngô Minh vội vàng quay đầu trở lại từ chối. Sở Vũ Hàn cũng đi tới, sư muội không nên chối từ, nếu chúng ta hôm nay ở đây cùng ngộ thần công chính là hữu duyên, tuy rằng chưa thành công nhưng sư muội ngươi có thương tích tại người, chính cần loại đan dược này phụ trợ, không nên phụ lòng chư vị sư huynh có ý tốt. Rất nhanh lại có mấy vị sư huynh đệ lại đây, lấy giọng điệu trêu ghẹo nói, chuyện đưa ân tình cho sư muội này chúng ta há có thể cho mấy tên các ngươi độc hưởng, hãy để chúng ta thò một chân vào chứ. Lại có mấy vị sư huynh đệ tụ lại đây, một người trong đó lấy ra một cái bình hồ lô thanh từ mới tinh, đặt ở bên cạnh bàn trà chỗ xe lăn Ngô Minh, chỉ điểm, thả vào đây, mỗi người nhiều nhất chỉ cho phép thả một viên. Sứ men xanh, các ngươi thêm loạn cái gì a? Ta vốn định tỏ vẻ uy phong xây dựng hình tượng anh hùng, các ngươi cái đám gia hỏa này lại không chịu để ta độc thiện kỳ mỹ. Trong miệng huyễn tinh đệ tử vừa mới biểu thị bang trợ Ngô Minh liền oán giận vài câu, nhưng cũng đem một viên bên trong bình sứ của mình đổ vào thanh từ hồ lô. Như một mình chiếm hết mỹ danh, độc thiện kỳ mỹ, là mỹ danh hay là sắc đẹp? Có đệ tử thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, những huyễn tinh, tiềm tinh đệ tử nhiệt tâm khác cũng túm năm tụng ba tới, dồn dập lấy ra một viên ngũ vị ngưng khí hoàn để vào trong thanh từ hồ lô. Dù cho là đệ tử có các loại chấn thương, cũng lưu lại 2 viên đủ dùng cho mình, còn lại cứ thế thả 1 viên đi vào. Trong đại sảnh dần dần bay lên một tầng mùi thuốc, là mùi thuốc đặc biệt của ngũ vị ngưng khí hoàn, so với tam vị ngưng khí hoàn tương đối thông thường càng thêm nồng nặc, sinh ra một loại linh khí. Đương nhiên, cũng không phải trong lòng người nào cũng nguyện ý, nhưng theo xu hướng đại thể, người khác thả, chính mình nếu không thả, không khỏi có vẻ hơi không tốt. Tuy rằng mỗi người chỉ là cống hiến 1 viên, có thể cũng không hoàn toàn thuộc về tự nguyện mà là theo trào lưu, nhưng có thể làm được trình độ như thế này, cũng đã là không dễ. Chỉ có Lâm Triều Dĩnh một cái, sắc mặt biến thành màu đen, mắt lạnh nhìn, không có hành động đưa 1 viên thuốc tới. Liền nàng một cái tiềm tinh nữ đệ tử, cùng Ngô Minh đối lập như vậy, người khác cũng không muốn nói cái gì. Nếu như có người đặc biệt đến gần nàng, nhất định có thể nghe được âm thanh nàng âm thầm cắn răng ken két. Kỳ thực thái độ của nàng nổi lên tác dụng đổ thêm dầu vào lửa rất lớn. Có ít nhất vài vị đệ tử là không ưa cái Lâm Triều Dĩnh này. Bởi vậy ngược lại là chủ động nguyện ý bang trở Tiêu Nhược Giao lấy hình tượng thì càng tốt hơn. Thỉnh giáo vị sư huynh này tên gọi. Thỉnh giáo vị sư huynh này tên gọi. Ngô Minh ở thời điểm mỗi một vị đi tới, đều chắp tay hỏi một lần. Cũng không nói cảm tạ, chỉ là muốn hỏi cùng một câu nói. Trên mặt của nàng biểu thị vẻ nghiêm cẩn chín chắn, cũng không cảm động rơi lệ, cũng không hoan hỉ thành tiếng, trái lại khiến phúc. Hỉ hai vị chấp sự đứng ngoài quan sát âm thầm lấy làm kỳ. Nàng chẳng lẽ có tính toán gì? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 288, Tiêu Nhược Giao có thể luyện chế lại viên thuốc lần nữa. Thỉnh giáo vị sư huynh này tên gọi. Khi chư vị sư huynh hướng về hồ lô thanh ngọc trên bàn để vào bên trong ngũ vị ngưng khí hoàn, Ngô Minh kiên nhẫn lần lượt dò hỏi tên họ từng cái. Ai lại không muốn để cho một vị tiểu mỹ nữ biết tên của mình đây? Tự nhiên thẳng thắn cho biết, thậm chí hận không thể cái gì cũng đều nói cho nàng. Tỷ như vị tiểu sư huynh lại gần đây kia tựa là mặt dày nói như vậy, tiểu sinh họ Vương, nhà ở ngoại thành phía đông tề đô 50 dặm, trong nhà có ốc lại có điền, sinh hoạt hỉ nhạc vô biên, chỉ hận chính mình tâm tư chậm chạp, độc thân 1 năm rồi lại 1 năm, thêm nữa từ nhỏ không đính hôn, tuổi gần 20 vẫn còn chưa kết duyên, vài cái sư huynh đệ liền cho hắn nằm ngang mà tha đi. Thậm chí lén lút cho mấy quyền bồi thêm vài cước. Lúc nhất kiếm chẳng phong đại sư huynh tới đưa 1 viên thuốc, cũng không chịu nói cái gì. Ngô Minh chỉ là duy trì mỉm cười, chậm rãi nói, chẳng phong sư huynh, vừa nãy Lâm Triều Dĩnh nhắc qua ngươi, ta biết. Cũng có mấy vị sư huynh vì muốn giữ lại ấn tượng đặc biệt sâu sắc cho mình, mà cố ý không chịu nói tên họ ra. Ngô Minh liền lặp lại câu hỏi lần nữa rồi lần nữa, chờ đến khi đối phương nói ra tên họ hoặc bí danh, sau đó mới thả tay xuống không hỏi nữa. Nhìn Tiêu Nhược Giao đối với mỗi một vị sư huynh đều là thái độ mỉm cười điềm đạm, dù cho là Trảm Phong sư huynh lĩnh ngộ tự tại thần công cùng thiên tài Sở Vũ Hàn cũng không hề có khác biệt, trong lòng mọi người không khỏi cảm khái, giữa người và người sao chênh lệch lớn như vậy đây. Nhìn một cái Lâm Triều Dĩnh bên kia, lại so sánh Tiêu Nhược Giao, người trước nịnh nọt chủ động tiếp cận kẻ đắc thế, người sau thì lại thản nhiên điềm đạm đối mặt với mọi người. Hai người có thể nói là gà lôi cùng bạch tiên hạc a. Hồ lô thanh ngọc được đưa tặng cho Ngô Minh, rất nhanh được để vào 19 viên đan dược. Trong lòng Ngô Minh rất là cảm động. Chỉ nhìn từ điểm này, Trưởng Kiếm Tông quả là tông môn lấy chính khí làm chủ. Không hổ là Trưởng Kiếm Tông đứng ngạo nghễ nước tề hơn 100 năm. Nếu là bên trong quá mức lục đục với nhau, chỉ sợ căn bản không có được thành tựu như ngày nay. Có đệ tử cẩn thận quan sát phản ứng của Hỉ chấp sự cùng Phúc chấp sự, chỉ thấy bọn họ đứng ở một bên cũng không ngăn cản, ngầm đồng ý loại hành vi đưa đan dược này. Xem ra tông môn không có an bài đan dược cho Tiêu Nhược Giao. Vẻn vẹn là xuất phát từ sự bất ngờ không chuẩn bị kịp, mà không thể nói là thành kiến bỡn cợt cái gì. Hẳn là huyết sắc lệnh ban đầu chỉ sợ không phải đưa cho Tiêu Nhược Giao, mà là một vị dòng dõi quyền quý nào đó. Có đệ tử lớn mật suy đoán, kết luận như vậy quả đúng là rất gần với sự thực. Tuy rằng đưa tặng Tiêu Nhược Giao đan dược có vi phạm với sắp xếp của tông môn, nhưng cái gọi là pháp không trách chúng, cả một đám đệ tử cũng không quá lo lắng. Nghĩa là không thể phạt cả một đám đông quần chúng, sau khi 19 vị sư vinh đệ đều đưa Ngô Minh một viên đan dược. Ngô Minh cũng không có lệ rơi đầy mặt cái gì, ngược lại là chuyển hướng hỉ chấp sự cùng phúc chấp sự, chắp tay xin hỏi nói, ở đây nhưng có cối giá thuốc không? Hy vọng có thể mượn dùng một lát. Dễ bàn, này ngược lại là rất dễ dàng tìm ra. Phúc chấp sự gật gù, hỏi, Tiêu cô nương muốn dùng nó để làm gì? Rốt cục đổi lại Ngô Minh lộ ra nụ cười bướng bỉnh tinh nghịch, ta tựa là muốn khoe khoang một chút. Khoe khoang một chút? Khoe khoang cái gì? Không ít sư vinh đệ trong lòng không khỏi loạn tưởng. Ngô Minh ở một bên khoang phủ bánh xe lấy ra một chiếc khăn tay ướt lạnh, ở trên tay xoa xoa. Cô nương tựa là thích sạch sẽ, không ít đệ tử thầm nghĩ, nàng đây là muốn lập tức ăn một viên ngũ vị ngưng khí hoàn sao? Đã thấy nàng lại ở ngăn phụ một bên bánh xe lật một cái, lộ ra một cái hộp nhỏ, từ bên trong lấy ra mấy cái túi hương. Ở bên trong mấy cái túi hương chọn ra hai cái túi. Ngô Minh ở trên mũi ngửi một cái, không sai, vừa vặn có thể làm phối dược tăng cường tác dụng. Nàng là muốn điều phối cái gì sao? Cả đám nghĩ. Có mấy cái đệ tử biết được dược liệu tới gần một chút, nghe thấy được mùi vị hoàng kỳ, bạch thực hai vị dược liệu. Lúc này, đã có thị kiếm đệ tử dựa theo hai vị chấp sự dặn dò, mang tới mấy cái đồ vật dùng để phối chế dược liệu các loại. Ngô Minh đem hoàng kỳ, bạch thực hai vị thuốc phân biệt đổ vào bên trong hai cái cối, tay trái tay phải đều cầm chày, tốc độ cực nhanh mà đâm giã. Tiếp đó, nàng thả chày xuống. Từ trong bình thanh ngọc hồ lô lấy ra một viên ngũ vị ngưng khí hoàn, đặt ở nơi mũi nhẹ nhàng ngửi một cái. Tựa hồ đang đánh giá dược tính, rất nhanh lại bỏ cái viên thuốc này vào bên trong một cái cối, giá cho nát tan. Ngô Minh ở bên trong dược kinh thượng quyển từng thấy phần chế pháp đan dược này. Nàng biết luyện chế vị thuốc này, ngoại trừ phôi từ cơ sở của tam vị ngưng khí hoàn tương đối quý giá ra, dược liệu tăng thêm của ngũ vị cùng thất vị đều không quý hiếm gì. Then chốt ở chỗ thủ pháp bào chế tinh luyện yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, mới tạo thành đặc thù của ngũ vị cùng thất vị ngưng khí hoàn. Bởi vì mỗi lần luyện chế tam vị ngưng khí hoàn chưa chắc đã dùng cùng một nhiệt độ đều nhau, nhân trong viên đan dược tự nhiên cũng bất đồng. Cái này liền sản sinh yêu cầu tinh luyện cho từng viên đan dược cũng khác nhau một trời một vực. Thêm dược liệu hơi thiếu hay nhiều hơn một ít, cũng sẽ phá hoại sự cân bằng của nhiều vị thuốc trong đó, dẫn đến đan dược này liền bị phá hủy. Giờ khắc này, rất nhiều đệ tử nhìn ra dụng ý của nàng, Tiêu Nhược Giao đây là muốn một lần nữa tinh luyện ngũ vị ngưng khí hoàn, đem ngũ vị thăng cấp làm thất vị. Không được a. Không ít đệ tử muốn tiến lên khuyên can, ngươi mới bao nhiêu tuổi, liền dám tùy tiện dùng ngũ vị ngưng khí hoàn thành phẩm để điều chế, coi như là dược sư nhi lập, cũng là miễn cưỡng đem tam vị ngưng khí hoàn thăng cấp làm ngũ vị. Mà từ ngũ vị thăng cấp làm thất vị, độ khó trong đó tuyệt đối thấp hơn vài lần so với tính toán. Nhi lập trong tam thập nhi lập, ý ở đây là dược sư có tay nghề cao và đã tạo được chỗ đứng cho mình trong xã hội. Lúc này Lâm Triều Dĩnh nhưng dành trước ngửa đầu cười to, Tiêu Nhược Giao, ngươi muốn một lần nữa dung hợp ngũ vị ngưng khí hoàn, đem thăng cấp làm thất vị. Ha ha! Đùa gì thế? Chúng vị đệ tử thấy nàng nói châm chọc, liền không có lại nói thêm lời không hay, nhưng trong lòng cũng đồng ý với quan điểm của nàng. Đã thấy Ngô Minh đều không có để ý đến nàng, từ bên trong hai cái cối giá thuốc lấy ra một điểm dược nát vụn, bắt đầu phối hỗn hợp đan dược lại cùng nhau. Đã động thủ, quên đi, nhìn dáng vẻ thật lòng của nàng, liền dứt khoát tùy vào nàng dằn vặt đi. Một đám đệ tử cảm thấy đan dược đều đã đưa cho nàng, điều đó còn không thấy ngại thì giờ cần gì phải ngăn cản. Chỉ ít dụng ý của nàng là tốt đi. Rất nhiều huyễn tinh, tiềm tinh đệ tử tương đối khoan dung mà mặc cho Ngô Minh dằn vặt lung tung. Cái việc muốn cảm tạ này so với Lâm Triều Dĩnh, khiến cho mọi người thấy Ngô Minh tương đối thuận mắt. Tam vị ngưng khí hoàn là lấy nhân dược liệu quý báu qua lò lửa luyện chế mà thành. Bỏ thêm cây cát cánh cùng đương quy một lần nữa dung hợp lại, có thể thăng cấp làm ngũ vị ngưng khí hoàn, không cần lại luyện chế. ngũ vị ngưng khí hoàn thăng cấp lên thất vị ngưng khí hoàn, chỉ cần hỗn hợp hoàng kỳ, bạch thực hai vị thuốc tề xóa nắn đi vào, cũng không cần lại luyện chế. Nhưng hai trường hợp đều yêu cầu độ kỹ xảo dung hợp cao. Thời điểm dung hợp dược liệu cùng thủ pháp nếu không nắm giữ được, sẽ hủy hoại phôi luyện chế hạt nhân của viên thuốc, khiến cho dược hiệu sụp đổ. Đây là vì duyên cớ dược tính thủy hỏa tương hỗ vừa đúng bên trong nhân viên thuốc. Bởi vậy nhất định phải có dược sư kinh nghiệm phong phú, bằng thủ pháp vừa đủ, tinh chuẩn đến từng chút lượng dược liệu mà hợp thành đan dược. Nói như vậy, 10 viên tam vị ngưng khí hoàn sau khi trải qua việc thăng cấp, cũng là miễn cưỡng mới thành công 2-3 viên, mỗi viên chỉ gia tăng dược hiệu gấp 3. Thậm chí coi như là phục linh trưởng lão gần đạt đến cấp độ tông sư này, cũng chỉ thành công được trên dưới 3 viên. Nếu muốn cộng 2 vị thuốc phụ trợ nữa mà hợp thành thất vị, chỉ sợ liền trong 10 viên không có bảo đảm sẽ thành công 1 viên. Bởi vì mỗi một lần tăng lên vị mấy, không phải hỗn hợp thuốc đơn giản. Ai cũng biết cấp tiếp theo nên tăng thêm dược liệu gì, nhưng nắm giữ không tốt định lượng cùng thủ pháp. Vì lẽ đó thăng cấp ngũ vị ngưng khí hoàn lên thất vị ngưng khí hoàn, then chốt ở hai điểm, lượng dược liệu cùng động tác dung hợp vừa đúng. Tân dược nếu tăng thêm lượng dược liệu nhiều hơn một chút cũng đều sẽ phá hủy dược hiệu. Mà mặc dù là định lượng thỏa đáng, nếu là trong lúc dung hợp dùng sức hơi không đều tay mà xảy ra chút ít sai lệch, cũng đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng dược tính của thất vị ngưng khí hoàn. Nhưng khi Ngô Minh đem tân dược phấn mặt cùng đan dược phấn mặt dung hợp lại cùng nhau, bắt đầu ở trong bàn tay một lần nữa đắp nặn thành viên, mọi người không khỏi sáng mắt lên. Mọi người ở đây không có một người nào tầm thường, đều là hạng người có nhãn lực siêu quần. Chỉ thấy bàn tay cùng ngón tay trắng nõn của thiếu nữ, lấy một loại trạng thái đều phi thường tinh chuẩn, bắt đầu một lần nữa xóa nặn thành hình viên thuốc. Sao có thể có chuyện đó? Tay trái tay phải của nàng không có phân chia ưu nhược bẩm sinh sao? Ý nói không có phân chia rõ tay nào thuận tay nào nghịch có nghĩa là thuận cả hai tay, tay trái cùng tay phải của một người, khẳng định không thể làm đến cường độ hoàn toàn ăn khớp như vậy a. Vì sao động tác hai tay của nàng lại như là không có sự sai biệt vậy? Rơi ở trong mắt bọn họ động tác Ngô Minh vo viên thuốc, tay trái cùng tay phải cực kỳ phối hợp, thậm chí một chút sai lệch đều không có. Bọn họ tự nhiên không thể nào tưởng tượng được, ở dưới lực khống chế của tiến hóa khung máy móc, hai tay Ngô Minh quả thực giống như máy móc gia công hiện đại nhất như vậy, lực đạo dùng cho hợp viên thuốc cực kỳ đều đặn. Người bình thường có người thuận tay trái có người thuận tay phải, đối với một cái có thể nói là siêu cấp tiến hóa người máy tới nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại hình bóng mọi người trong mắt Tiêu Nhược Dao hơi có chút mờ mịt, tựa hồ tiến vào một loại trạng thái ngưng thần thao tác, chỉ còn hai tay tinh vi vò động, thành dược. Ngô Minh quát nhẹ một tiếng, hai tay rộng mở một phần, bàn tay trắng nõn hướng lên trên tách ra giống như động tác nâng đỡ, một viên đan dược ô hồng bị vứt lên không, tiện đà rơi xuống bên trong một cái khay sứ xoay tròn chuyển loạn. Nguyên bản ngũ vị ngưng khí hoàn màu đen, không hiểu sao mà đã biến thành màu đỏ, một luồng hương thấm nhập mùi thuốc ở nội đường phiêu đang tỏa ra. Bảy vị ngưng khí hoàn, nhất thời có đệ tử kinh hô lên, cái người này xem như là có kiến thức. Tuyệt đại đa số đệ tử từ nhỏ đến lớn liền chưa từng thấy thất vị ngưng khí hoàn. Không ít đệ tử nhìn hướng về phía Phúc chấp sự cùng Hỷ chấp sự hai vị có thân phận khá cao này. Hai người biết những ánh mắt dò hỏi này hàm chứa ý tứ gì, chậm rãi gật đầu, cũng lấy giọng điệu không quá tin tưởng mà nói, dĩ nhiên thật sự thành dược. Hỷ chấp sự còn tiến lên trước, hướng về Ngô Minh hơi chắp tay. Sau đó đem viên thuốc rơi vào bên trong khay sứ trên bàn cầm lên đến cẩn thận ngửi một cái, là bảy vị ngưng khí hoàn, là thật không thể nghi ngờ. Phúc chấp sự cũng tới đón lấy viên thuốc, quan sát tỉ mỉ một phen sau đó kinh ngạc thốt lên, hơn nữa là phẩm chất cực tốt hồng vân thất vị ngưng khí hoàn. Cái vân màu đỏ này là biểu hiện dược tính trong đó được phát huy đến mức cao nhất. Thật sự, làm sao có thể? Một trận tiếng kinh ngạc vang lên. Không... không thể, nhất định là lừa gạt. Tiếng chất vấn của Lâm Triều Dĩnh to lớn nhất. Nàng nửa người trên liền nhô ra đằng trước,